Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1245. Đệ 1245 chương xin lật lại bản án. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, với Càng Sinh gật gật đầu. Lúc này mới lại lần nữa thấp thấp mở miệng nói. Ta tìm được Lưu Trấn. Ta cùng hắn nói chuyện thật lâu, hắn mới cùng ta nói thật, hắn năm đó, thật là cho giả khẩu cung, bởi vì hắn ngày đó đi tìm Tân Mộng thổ lộ quá, bị Tân Mộng cự tuyệt, bị cự tuyệt sau, Lưu Trấn có điểm khó chịu liền một người tìm cái địa phương uống rượu giải sầu, chờ đến rượu sau khi tỉnh lại mới biết được Tân Mộng đã xảy ra chuyện, kia lúc sau. Phản Hoa cái thứ nhất tìm được rồi hắn, hỏi hắn ngày đó vặn đi nơi nào, còn nói cảnh sát nơi nơi ở tìm người hỏi chuyện, xem xét không ở chàng chứng minh. Lưu Trấn lúc ấy tự nhiên thực sợ hãi hoảng loạn, kết quả Phản Hoa liền nhân cơ hội nói chính mình có thể giúp hắn làm chứng. Nói như vậy, hai người liền đều an toàn, nhiều năm như vậy tới. Lưu Trấn vẫn luôn không dám nói lời nói thật, hắn thậm chí còn ở trong tối ám cảm kích, Phản Hoa giúp chính mình làm giả khẩu cung. Kỳ thật, là Lưu Trấn giúp Phản Hoa vội, làm hắn thời gian chứng nhân. Cố tình Lưu Trấn còn thành thật tưởng Phản Hoa giúp chính mình. Hắn hẳn là không biết Phản Hoa là cái võng trốn đi. Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Lúc ấy Lưu Trấn chỉ là cái sinh viên, hơn nữa người này thoạt nhìn thực thành thật, thực dễ dàng mắc mưu bị lừa. Ân, đối, hắn kỳ thật liền Phản Hoa tên thật cũng không biết, hai người chính là trước kia ở trường học phụ cận gặp qua. Biết Phản Hoa là chính mình đồng hương, Lưu Trấn liền bắt đầu cùng hắn lui tới, hai người mới dần dần quen thuộc lên. Bất quá, Phản Hoa kiểu gì giảo hoạt, phỏng chừng là nhìn đến Lưu Trấn thành thật hảo lừa, mới nguyện ý tiếp cận hắn. Đúng rồi, Lưu Trấn còn nói cho ta, hắn năm đó bị Tống Nghiệp tìm người đánh một đốn, lúc sau bị Phản Hoa đã biết, Phản Hoa đã từng cùng hắn nói qua sẽ giúp hắn báo thù, làm hắn không cần sốt ruột, nga. Nghe được với Càng Sinh nói, Ninh Hoan Tâm trầm ngâm một lát, khả năng Phản Hoa lúc ấy là nhìn chúng Tống Nghiệp tiền, tính toán đối hắn xuống tay, có lẽ chính là ở hắn theo dõi Tống Nghiệp thời điểm bị hắn nhìn đến hoặc là nghe trộm được Tống Nghiệp cùng Hồng Long nói, hắn đột nhiên nổi lên sắc tâm, mới có thể ở không lâu lúc sau đối Tân Mộng thực thi phạm tội. Ninh Hoan Tâm cảm thấy cái này khả năng tính cực cao. Nguyên nhân chính là vì biết chính mình sẽ có dê thế tội, cho nên Phản Hoa mới có cậy vô khủng. Hơn nữa, hắn kế hoạch chu đáo chặt chẽ, làm người giảo hoạt, không có ở hiện trường lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, căn bản không sợ bị người hoài nghi. Chỉ là khả năng liền Phản Hoa đều không có nghĩ đến. Cuối cùng bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió người sẽ là trong lúc vô ý đi ngang qua nơi đó. Hảo tâm đi cứu người Trần Ân Văn. Này vận mệnh, là cỡ nào chuẩn bị không kịp. Ta đã đem Trần Ân Văn án tử sửa sang lại qua. Bao gồm Tống Nghiệp ghi âm. Hồng Long cùng Lưu Trấn khẩu cung ghi chép với Càng Sinh lúc này đột nhiên hướng về phía Ninh. Hoan Tâm cười cười, ta tính toán xin lật lại bản án. Hơn nữa, ta sẽ đối án này phụ toàn trách. Nếu có thể cho Trần Ân Văn lật lại bản án thành công, liền tính làm chính mình cởi này một thân cảnh phục, với Càng Sinh cũng sẽ không có chút nào chần chờ. Đây là hắn thiếu Trần Ân Văn, hắn thiếu Trần gia, với cục, sự tình hẳn là sẽ không như vậy nghiêm trọng, mọi việc hướng tốt phương hướng tưởng đi. Đến nỗi Yến Bắc Đại học lãnh đạo hay không cùng kiến trúc công ty có cái gì cấu kết. Chuyện này chúng ta trưởng phòng đã hướng về phía trước đầu phản ánh. Thực mau sẽ có chuyên án tổ xuống dưới xem xét. Như vậy, Trần Ân Văn án tử, sở hữu chân tướng, đều sẽ đại bạch. Ngày này, đến muộn 6 năm nhiều, nhưng là, rốt cuộc vẫn là tới. Với Càng Sinh lại cùng Ninh Hoan Tâm hàn huyên vài câu, liền rời đi. Ninh Hoan Tâm một người nằm ở phòng bệnh, nhìn đầu giường một bó hoa tươi phát ngốc. Đây là Tạ Ngọc Điệp tới bệnh viện thăm bệnh thời điểm mua cấp Ninh Hoan Tâm mini tiểu điệp, gần nhất giống như tinh thần càng ngày càng không tốt. Là bởi vì Chu Hàn vẫn luôn không tin tức sao? Hết chương.